Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3957, Thâm Lam Cự Thú Tinh Hạch, 5 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi liếc một cái Tô Hàn thần huyết tinh tạp về sau, chính hẳng đối Tô Hàn tài lực, thật chính là tràn đầy cực lớn lòng tin, ít nhất hơn vạn ức thần huyết thạch số lượng, đè ép Trung Lân bọn hắn không biết bao nhiêu nhằm vào hết thảy thiên kiêu, có lẽ không đủ, nhưng nhằm vào một hai cái, vẫn là đầy đủ. Mà Tô Hàn nơi này, vẻn vẹn gật đầu, cũng không đáp lời. Ngân Hà tinh hệ đấu giá hội hắn tham gia vô số lần, nhưng thuộc về yêu ma đấu giá hội, hắn còn là lần đầu tiên tham gia. Bất quá cũng không có gì đặc biệt, đại khái đều cùng nhân tộc đấu giá hội một dạng, chỉ bất quá bán đấu giá vật phẩm khác biệt mà thôi. Người đến lúc đó làm điện hạ giảng giải là đủ. Nam Cung Ngọc lần thứ nhất hướng chính hằng mở miệng, điện hạ ra đời không sâu, hoàn toàn chính xác có thật nhiều không biết sự tình. Ngươi như làm tốt, điện hạ còn sẽ có ban thưởng. Đây là tự nhiên, chính hằng lập tức gật đầu. Không bao lâu, phòng bán đấu giá triệt để yên tĩnh trở lại. Trong lúc này chỗ, có một vệt cột sáng chiếu rọi mà xuống, nhường bốn phía đen kịt, nhường trung ương sáng ngời. Có một đạo thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện, thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ. Chính hằng thân ảnh rung mạnh, thoạt nhìn vô cùng kích động, bởi vì cái kia đứng ở vùng trung tâm thân ảnh chính là phụ thân của hắn, chính Tú Tâm. Tô Hàn tầm mắt cũng là chớp động mấy lần, không biết suy nghĩ cái gì. Chính Tú Tâm mang theo nụ cười, nhìn khắp bốn phía, nói một chút chàng diện lời khách sáo về sau, liền trực tiếp cắt vào chủ đề. Nếu chư vị đều đã chuẩn bị xong, vậy kế tiếp, liền bắt đầu tiến hành kiện vật phẩm thứ nhất đấu giá. Tiếng nói vừa ra, hắn tay cầm lật qua lật lại, đỉnh đầu hắn cột sáng lập tức bắn ra, tạo thành một cái to lớn vòng sáng. Tại ánh sáng trong vòng, có một viên màu xanh đậm tinh hạch trôi nổi, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ ràng. Thâm Lam Cự Thú Tinh Hạch, chính Tú Tầm nói, chư vị chắc chắn đều nghe nói qua Thâm Lam Cự Thú, thuộc về huyết thú một trong, cấp bậc cũng không phải quá cao, nhiều nhất chỉ có thể trưởng thành đến ngũ giai đỉnh phong. Trong tay của ta này một viên tinh hạch, chính là ngũ giai đỉnh phong Thâm Lam Cự Thú Tinh Hạch. Tinh hạch ý nghĩa, chư vị cũng đều biết đại biểu cho cái gì. Không lại nhiều lời, hiện tại liền bắt đầu đấu giá. Giá quy định 1.000 vạn thần huyết thạch, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 100 vạn, bắt đầu cạnh tranh. 1.100 vạn, lập tức có yêu ma bắt đầu kêu giá. Tại đây yêu ma về sau, toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong, kêu giá tiếng liên tiếp. 1.200 vạn, 13 triệu, 1.500 vạn, 18 triệu. 2.000 vạn, bao xương bên trong, chính hằng tầm mắt chớp động, rõ ràng đối với này Thâm Lam Cự Thú Tinh Hạch cũng là có chút ý nghĩ. Bất quá, hắn cũng không có tham dự cạnh tranh, mà là đối Tô Hàn nói, điện hạ, vật này đối với ngài tới nói, tác dụng không nhỏ. Nói một chút, Tô Hàn thản nhiên nói, ta yêu ma nhất tộc, ngoại trừ dựa vào huyết nguyệt chi lực cùng thần huyết thạch tăng cao tu vi bên ngoài, chủ yếu nhất phương pháp, liền là đám tiền bối khí huyết tinh hoa. Chính hằng giải thích nói, mọi người đều biết, phần lớn khí huyết tinh hoa, đều là tồn tại ở thi cốt bên trong, nhưng này không bao gồm có tinh hạch huyết thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tồn tại ở thi cốt ở trong khí huyết tinh hoa, sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần tiêu tán, nhưng nếu là tinh hạch, liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Như lúc này này miếng Thâm Lam Cự Thú tinh hạch, cho dù là đi qua 1.000 vạn năm, chỉ cần tinh hạch không vỡ. Cái kia trong đó khí huyết tinh hoa, cũng sẽ một mực tồn tại, lại không giảm chút nào ít. Này là một cái hoàn chỉnh Thâm Lam Cự Thú tinh hạch, trong đó ẩn chứa Thâm Lam Cự Thú tất cả khí huyết tinh hoa, cho nên nói, mặc dù chỉ là ngũ giai đỉnh phong, nhưng luận khí huyết tinh hoa nhiều ít, chỉ sợ so những nhất huyết yêu hoàng đó cảnh thi cốt còn mạnh hơn. Dạng này a, Tô Hàn mắt sáng lên, khí huyết tinh hoa, có thể không riêng gì đối yêu ma nhất tộc có ích. Bọn hắn không biết nhờ vào đó tăng lên bao nhiêu tu vi đây. Ta nhìn ngươi tựa hồ cũng ưa thích này miếng tinh hạch. Tô Hàn có chút hăng hái mà nói, có thể tu vi của ngươi đã đạt đến đỉnh phong yêu quân cảnh, lại đột phá, liền là nhất huyết yêu hoàng. Này chỉ sợ có chướng ngại ngươi tiến vào vạn thú hạ a. Tiến vào vạn thú hạ không hạn chế tu vi. Nhưng nếu như chính hằng thật đột phá đến yêu hoàng cảnh, vậy hắn liền muốn cùng rất nhiều yêu hoàng cảnh tiến hành tranh đoạt. Áp lực sẽ gia tăng thật lớn. Một cái nữa, nhân tộc khẳng định cũng sẽ tiến vào vạn thú hà quấy rối. Một khi đạt đến yêu hoàng cảnh, chính hằng liền vô phương đối nhân tộc ra tay. Đây cũng là Trung Lân đám người, đều đang áp chế tu vi nguyên nhân. Mới đầu thời điểm, bọn hắn cảm thấy nhân tộc rất yếu, không cần bọn hắn ra tay, cho nên cũng không cần thiết hạn chế tu vi tăng lên. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, nhân tộc chiến lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Từng vị yêu ma săn giết bảng bên trên tồn tại bị đánh giết, mà yêu hoàng cảnh trở lên yêu ma chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bọn hắn nếu là lại đột phá, có thể chế ước nhân tộc yêu ma, cũng rất ít. Điện hạ, tại đỉnh phong yêu quân cảnh phía trên, kỳ thật còn có nửa bước yêu hoàng. Chính hằng nhếch miệng cười cười, Tô Hàn khẽ giật mình, không khỏi vỗ vỗ đầu. Ta ngược lại thật ra quên, đây không phải ngụy trang, hắn là thật quên. Nhân tộc có nửa bước thiên thần, yêu ma kia, liền có nửa bước yêu hoàng. Chỉ nghe chính hằng nói. Nửa bước yêu hoàng kỳ thật không có bị phân chia tại cảnh giới ở trong, tỉ như Trung Lân bọn hắn, kỳ thật đều đã đạt đến nửa bước yêu hoàng cấp độ, nhưng ở yêu ma săn giết bảng bên trên biểu hiện, vẫn như cũ chẳng qua là đỉnh phong yêu quân cảnh mà thôi. Ta hiểu được, Tô Hàn mắt sáng lên, nửa bước yêu hoàng mới có thể dùng thánh tộc huyết mạch, có cùng ngũ huyết yêu hoàng một trận chiến thực lực, đây đối với Tô Hàn uy hiếp lực, rõ ràng lại nhỏ đi rất nhiều. Như bọn hắn là đỉnh phong yêu quân, cái kia đi đến nửa bước yêu hoàng về sau, chẳng phải là sẽ còn càng mạnh. Cũng không hề tưởng tượng yêu nghiệt như vậy, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, dùng chiến lực của hắn, đừng nói nửa bước thiên thần, sợ là đi đến ngũ huyết yêu quân về sau, liền có thể cùng ngũ huyết yêu hoàng đánh một trận. Ở kiếp này nỗ lực cũng không có uổng phí, đơn thuần tiềm lực lời, hắn so bất luận cái gì yêu ma đều muốn cao. Tô Hàn cùng chính hằng nói chuyện với nhau thời điểm, cái viên kia thâm lam cự thú tinh hạch giá cả, đã đạt đến 5.000 vạn thần huyết thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính tú tầm thỉnh thoảng sẽ hướng Tô Hàn cái này bao xương nhìn lên một cái, bởi vì vật này đối Tô Hàn tác dụng không nhỏ, dù sao hắn chẳng qua là một cái ba máu yêu quân cảnh mà thôi. Bởi vì chính hằng nguyên nhân, hắn tự nhiên cũng là khuynh hướng Tô Hàn bên này, Tô Hàn một mực không mở miệng. Khiến cho hắn hơi nghi hoặc một chút. 6.000 vạn, vào thời khắc này, mỗ một cái ghế lô bên trong, bỗng nhiên thanh âm. Trực tiếp cố tình nâng giá 1.000 vạn, nhường giữa sân cái kia rất nhiều kêu giá âm thanh, hơi dừng lại một chút. Cố tình nâng giá 1.000 vạn không coi là nhiều, trọng yếu là, này cố tình nâng giá người thân phận. Thánh tộc dòng dõi, Vực Xuân, hắn tại yêu ma săn giết bảng bên trên, bài danh thứ 68. Tu vi là thất huyết yêu quân cảnh. Tại đỉnh đầu hắn, còn có đỉnh phong yêu quân cùng nửa bước yêu hoàng, vật này đối với hắn tự nhiên là có tác dụng. Mắt thấy là hắn tại mở miệng, những cái kia nguyên bản còn muốn kêu giá yêu ma, lập tức đều thu hồi cổ. Trung Lân bọn hắn đã không cần này loại tăng cao tu vi vật phẩm, cho nên có thể đủ tới tranh đoạt yêu ma, đã rất ít đi. 6.000 vạn lần thứ nhất, chính tú tầm lần nữa hướng Tô Hàn nơi này nhìn thoáng qua. Âm thầm nhíu mày, đồng thời lại nói. 6.000 vạn lần thứ hai, đa tạ chư vị nâng đỡ, trong rạp, truyền đến Vực Xuân cái kia tự tin thanh âm. Nhưng mà, ngay tại chính tú tầm mộc chùy sắp hạ xuống xong, cái kia một mực khiến cho hắn chờ đợi bao xương, cuối cùng truyền ra kêu giá tiếng. 100 triệu, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.